Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, đi. Người đi, tác giả, Lão Tư Kích hiện tại Lý Thông nhưng thật ra chân chính nhàn nhã xuống dưới. Hiện tại song tu vài thứ kia đã tới tay. Hắn hiện tại nhưng thật ra nhàn nhã. Bất quá còn không có chờ đến hắn nhàn nhã xuống dưới mấy ngày. Này ngọc nữ môn nội đã truyền đến một cái không tốt đồn đãi. Dưới chân núi xuất hiện hái hoa đạo tặc. Tuy rằng không biết này hái hoa đạo tặc là người nào. Nhưng là đồn đãi lại là phi thường cổ quái. Bởi vì này tin tức truyền đến thời điểm. Lý Thông bên này cũng truyền đến tin tức. Bởi vì này đó quan phủ người cho rằng làm chuyện này người là một cái người tu chân. Mà hết thảy này sự tình. Tiểu Loli đệ tử cũng truyền đến tin tức. Chỉ là một chương họa. Một chương án hiện trường nói. Lời này lại là làm Lý Thông mí mắt thẳng nhảy. Trong hình chính là một nữ nhân. Nhưng là cái này họa phía trên nữ nhân thân mình lại là gầy trơ cả xương. Thật giống như thị phi châu đói chết dân chạy nạn dường như. Tuy rằng cái này cửu châu đại sáu xác thật là sẽ có nạn đói sinh. Nhưng là cái này nạn đói sinh thời điểm. Luôn là có dự triệu. Mà lúc này có thể xuất hiện như vậy thi thể đại biểu cho cái gì chỉ có một loại khả năng. Là bị người giết chết. Hơn nữa cái này cách chết còn phi thường đặc biệt. Lý Thông sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì lúc này hắn đã là sắc mặt khó coi nhìn này đó ngọc nữ môn người. Cát Thành. Cùng ta cùng đi thấy ngọc nữ môn trưởng môn. Chờ đến Cát Thành gật đầu lúc sau. Hắn lúc này mới nhìn về phía một bên Nhu Vân. Người có thể an bài đúng không? Làm sao vậy còn không phải là chết một người phàm nhân sao? Phàm nhân, Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy. Phàm nhân làm sao vậy ai mà không phàm nhân ra tới? Liền tính là lại lợi hại người tu chân hướng lên trên số tam đại đều là phàm nhân. Huống chi lúc này này phàm nhân tử trạng phi thường quỷ dị. Ngươi còn không hiểu, Lý Thông nhíu mày. Theo sau đem cái này tiểu cô nương kéo đến một bên. Tới, ta cùng ngươi tâm sự song tu. Nhu Vân vừa nghe cái này, mặt đều đỏ. Lúc này không quan tâm là ai cuối cùng đều chỉ có thể đủ lúc riêng tư liêu cái này song tu đề tài. Rốt cuộc kia xấu hổ thanh âm cũng đủ làm rất nhiều người trên mặt đều năng. Muốn ở cái này địa phương công khai liêu lại chuyện này. Nàng có chút không mở miệng được. Theo sau Lý Thông làm trò mọi người mặt đem cái này tiểu cô nương kéo đến một bên. Theo sau liền cùng nàng đoán trước giống nhau. Liêu nổi lên xấu hổ sự tình. Xấu hổ sự tình đương nhiên là song tu. Nhưng là lúc này Lý Thông nói lại cùng song tu không giống nhau. Mà hắn phía sau Cát Thành cũng đang nghe chuyện này. Ngươi là nói cái này thi thể là bởi vì song tu, không nhất định. Lý Thông trầm ngâm một hồi. Theo sau vuốt cằm nhìn một bên tiểu cô nương Nhu Vân. Các ngươi cái này song tu kỳ thật chính là hai bên cho nhau đem đối phương linh khí cấp tẩy một. Lần sau đó giao cho đối phương. Nhưng là nếu cái này quá trình là đơn hướng đâu, Lý Thông vẻ mặt chính xác nhìn nữ nhân này. Cái này album bên trong nữ nhân kia sắc mặt phi thường cổ quái. Bởi vì nàng trên người tuy rằng là khô khốc vô cùng. Nhưng là kia trên mặt lại không có nửa điểm thống khổ chi sắc. Thực rõ ràng này đều không phải là cái gì giống nhau gây án. Cho nên việc này nhất cổ quái địa phương liền ở chỗ này. Ngươi là nói, Nhu Vân có chút không dám suy nghĩ. Này nếu là lại như vậy tưởng đi xuống. Thứ này nếu là thật sự biến thành hiện thực. Như vậy việc này liền có chút nhưng vui vẻ. Cát Thành sắc mặt khó coi nhìn Lý Thông. Hắn cũng bị loại này ý tưởng cấp chấn kinh rồi. Tiểu Thông ca nhi, ngươi là nói chuyện này tình thật là người tu chân làm. Hơn nữa đối phương là từ đối phương trong cơ thể rút ra linh khí, chỉ sợ đúng vậy. Rút ra đối phương trong cơ thể linh khí, cho nên đối phương mới có thể này phúc bộ dáng. Lúc này Lý Thông cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì thứ này nếu là thật là nói như vậy việc này liền thật sự phiền toái. Cái này song tu, nếu đều là nhằm vào cái này người tu chân cá nhân. Hắn hoàn toàn có thể dùng thực lực của chính mình, đi cưỡng bách đối phương linh khí đè ép cấp chính mình. Nói như vậy không riêng gì có thể cho đối phương linh khí biến thành chính mình, còn có thể đủ đè ép phàm nhân linh khí. Loại người này nên sát. Cát Thành trong mắt tràn đầy sát khí. Đối với hắn tới nói, loại này lợi dụng song tu phương pháp tới tiến hành áp bức, cuối cùng kết quả chính là bị áp bức người cuối cùng một tia sinh mệnh đều mất đi. Lý Thông như vậy vừa nói, bọn họ đều minh bạch. Việc này nếu là thật sự như vậy triển nói, như vậy toàn bộ song tu hệ thống đều sẽ lọt vào đánh sâu vào. Người là nói loại này đơn phương rút ra công pháp cùng song tu có quan hệ, Nhu Vân lòng còn sợ hãi. Nhìn Lý Thông, nếu là này trung gian thật sự có quan hệ, như vậy này song tu làm lớn nhất mua điểm ngọc nữ môn liền thật sự phiền toái. Không sai biệt lắm, khẳng định là có chút quan hệ. Nhưng là loại này song tu càng nhiều vẫn là nhằm vào một người tiến hành rút ra. Người biết rút ra một cái người tu chân sẽ làm hắn tu vi tạm thời tính giảm xuống. Này liền cùng ta phong ấn cái kia Bạch Húc Nhiễm tu vi thời điểm là giống nhau. Đại giới ước chừng chính là một người vĩnh viễn vô pháp trưởng thành, tới cung cấp nuôi dưỡng một cái khác người cấp trưởng thành. Nhưng là người tu chân linh khí rốt cuộc phi thường tinh thuần, có chút khó có thể khống chế. Nhấc lên tới cũng sẽ có phiền toái. Nhưng là nếu là phàm nhân đâu, này liền phi thường dễ dàng khống chế. Bất quá phàm nhân linh khí liền hảo khống chế. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này còn chỉ là đệ nhất khởi sự tình. Cho nên tới rồi hiện tại biến thành cái dạng này thực rõ ràng chính là bởi vì đối phương là lần đầu. Tiên, người là nói loại này tà ác công pháp là bởi vì vừa mới bắt đầu cho nên mới như vậy thật cẩn thận. Nhu Vân cũng thực mau liền phản ứng lại đây. Chuyện này một cái xử lý không tốt, sợ là liền thật sự sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu làm người biết xong tu còn có thể đủ như vậy chơi lời nói, mấy cái sẽ nguyện ý như vậy tùy ý đi song tu, chỉ sợ người khác còn sẽ hoài nghi đây là không phải một hồi âm mưu. Ta muốn đi nói cho sư phó. Việc này một cái xử lý không tốt chính là ngọc nữ môn lớn nhất nguy cơ. Nhu Vân hiện tại càng ngày càng cảm thấy cái này chiêu thân chiêu số chính là càng ngày càng hố cha. Mới vừa chạy ra đi hai bước, cái này tiểu cô nương liền chạy trở về, một phen kéo lại Lý Thông tay. Người cùng ta cùng đi. Kia bộ dáng nôn nóng vạn phần, thật giống như là có cái gì chuyện quan trọng dường như. Liền ở hai người lao ra đi thời điểm, ngồi ở Cát Thành đầu vai Bách Kỳ lại là lập tức bưng kín hắn hai mắt. Người bất giác lúc này ngươi không nên qua đi sao? Nếu có nguy hiểm làm sao bây giờ? Kia tiểu cô nương là người nào? Ngọc nữ môn trưởng môn thân, truyền đệ tử, này cùng nữ nhi có cái gì khác nhau? Người ngẫm lại, nếu có một ngày ngươi nữ nhi lôi kéo một người nam nhân trở về, chẳng lẽ ngươi còn giết hắn? Ngươi cho ta sinh cái nữ nhi ta sẽ biết. Cát Thành thân mật dùng cái trán chống tiểu cô nương cái trán. Vẻ mặt ta chính là quái thúc thúc biểu tình nhìn nàng. Người sau vẻ mặt ngượng ngùng. Cát Thành cười ha ha. Đắc ý hậu cung Liêu Muội Vương vẻ mặt ý cười ôm tiểu cô nương đi trở về. Mà mặt khác một bên nhặt được ngọc nữ môn trưởng môn Hoa Vũ Lý Thông lúc này thật giống như là đậu má giống nhau. Bởi vì nữ nhân này đang xem đến hai người nắm tay. Nhu Vân vẻ mặt đỏ rực thở phì phò nói có trọng đại sự tình muốn cùng nàng nói thời điểm. Nữ nhân này thật giống như là một cái núi lửa giống nhau. Trực tiếp báo, một túi linh thạch trực tiếp ném ở Lý Thông trước mặt. Đi, người đi, phát hiện chương truyện có sai lầm xin vui lòng báo cáo. Cảm tạ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.